Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã khổng lồ Park Cheol-kyu trong tư thế OTL và Kang Woo-jin với gương mặt lạnh lùng nhìn xuống gã. Hàng chục người chứng kiến đều ngậm miệng. Trường dậy hành động trong khoảnh khắc ngắn ngủi rơi vào hố sâu im lặng. Nhưng gương mặt lạnh lùng của Kang Woo-jin không chút lay động. Chỉ điềm tĩnh và lạnh lẽo, không hề thấy chút hoảng loạn nào. Khoảnh khắc này, đạo diễn võ thuật của Lợi Ác với gương mặt cứng đờ nhìn Kang Woo-jin và khẳng định. Quả nhiên không phải sai sót, là tình huống anh ta cố ý tạo ra. Sai rồi, rõ ràng là sai sót. Bằng chứng là Woo-jin, người trong khoảnh khắc tinh thần đông cứng, đang tự trách mình. Nhìn đường cong cặp mông lộ ra của Park Cheol-kyu, điên mất thôi, cái gì thế này, hừ, có nên kéo quần lên cho anh ấy không? Ngược lại, đạo diễn võ thuật đang tự tin bước vào ảo tưởng dựa trên sự chắc chắn của mình. Vì anh ta đâu thể biết được nội tâm của Woo-jin. Nói chung thì dòng chảy khá tự nhiên, dù bức tranh này cực kỳ buồn cười, nhưng cho đến lúc này, võ thuật của Kang Woo-jin quá chính xác và trôi chảy như nước. Dù đường nét của Park Cheol-kyu có bị lệch đi chăng nữa, nhưng tư thế kết thúc thì giống hệt kịch bản. Trừ việc quần của Park Cheol-kyu bị kéo xuống, kết quả là cảnh hành động vừa rồi từ đầu đến cuối giống kịch bản. Chỉ có quá trình ở giữa là thay đổi bởi Kang Woo-jin. Vậy thì đáp án chỉ có một. Anh Woo-jin đã dẫn dắt. Anh ta đã tận dụng đường nét bị lệch một cách ngược lại. Thậm chí còn kéo quần đối thủ xuống để khóa chuyển động. Khiến cách dàn dựng còn giống Jang Yeon-woo của Lợi Ác hơn cả kịch bản võ thuật ban đầu. Hình ảnh vừa chuyên nghiệp vừa thêm chút nhẹ nhàng để giảm bớt sự nặng nề. Đồng thời tạo hiệu ứng khiến nhân vật chính của Lợi Ác, kẻ được thể hiện là ác thật sự, trở nên nổi bật gấp mấy lần. Vấn đề là, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, làm sao mà khả năng tiêu hóa võ thuật của Kang Woo-jin, không, nên gọi là khả năng thiết kế võ thuật mới đúng. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn, nhưng kỹ thuật bản thân cũng không có chỗ nào để chê. Vậy mà tầm nhìn về võ thuật cũng rộng đến thế sao? Nếu không thì trong tích tắc đó, không thể nào tạo ra đường nét đầy sáng tạo như vậy được. Kéo quần xuống để khóa chuyển động sao nổi. Đạo diễn võ thuật nhìn Woo-jin và khâm phục một cách chân thành. Xê cái gì vậy? Thật sự, thiên tài trong đám thiên tài gì đó sao? Chỉnh lại thì đây là sự khâm phục do hiểu lầm gây ra. Làm sao một diễn viên lại có thể luyện võ thuật vượt qua cả nhân viên chuyên nghiệp được chứ? Rồi đạo diễn võ thuật giật mình, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng anh ta bắt đầu thắc mắc tại sao Kang Woo-jin lần đầu thể hiện võ thuật hôm nay lại hành động như vậy. Đến lúc này, đạo diễn võ thuật chợt nhớ lại những sai sót của Park Cheol-kyu. Lần đầu là không ngã theo đường nét đã định, lần hai là động tác tuy nhỏ nhưng rõ ràng bị lệch. Vừa nãy nếu không phải Kang Woo-jin thì khó mà nhận ra. Lẽ nào thằng điên Park Cheol-kyu kia? Khoảnh khắc đó, dường như đạo diễn võ thuật nhận ra điều gì. Anh ta ném ánh mắt về phía đội võ thuật phía sau. Nhìn thấy vài gương mặt tối sầm và thêm phần chắc chắn vào cảm giác của mình. Đây là chỗ nào mà dám đùa cợt thế này? Anh ta nhanh chóng lao về phía đội võ thuật tụ tập. Ngược lại, đạo diễn lớn của giới phim truyền hình Song Man-woo vẫn đứng yên, giữ ánh mắt đầy hứng thú và lấp lánh, chỉ nhìn Kang Woo-jin và hồi tưởng lại đường nét võ thuật mà anh đã thể hiện. Đỉnh, đỉnh thật luôn, chỉ là Jang Yeon-woo, nguyên bản thôi, anh Woo-jin tự mình thiết kế sao nổi, không biết trước sau thế nào, nhưng dù sao cũng đỉnh, ha ha. Tâu tầm họ Kang thật sự lúc nào cũng làm người ta bất ngờ. Dù là người lớn hay gì đi nữa, anh ta cũng đang bơi trong ảo tưởng. Không, đạo diễn Song Man-woo chính là nguồn gốc của ảo tưởng. Tiếp đó, gã khổng lồ Park Cheol-kyu trong tư thế OTL giật mình, hiện tại gã chẳng quan tâm đến tư thế buồn cười của mình. Chỉ ngẩn người ra, tinh thần hỗn loạn, mình đang làm gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Thật ra, Park Cheol-kyu định dừng lại sau trò đùa đầu tiên. Nó đã hiệu quả rồi mà. Đến đó là giới hạn cuối cùng. Nhưng chút tò mò đã gây ra thảm họa. Chỉ nghĩ nếu vặn hông một chút thì Kang Woo-jin sẽ phản ứng ra sao? Nào ngờ khi tỉnh lại thì quần đã bị kéo xuống và gã ngã thành tư thế OTL. Phần vặn hông là một động tác rất nhỏ. Dĩ nhiên là cố ý. N nó nhận ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó sao? Sau đó Park Cheol-kyu đã nghiêm túc thực hiện võ thuật. Nhưng kết quả thì sao? Cơ thể khổng lồ này ngã nhào không thương tiếc. Hơn nữa, tư thế cuối cùng lại giống hệt kịch bản. Nghĩa là, Kang Woo-jin đã lợi dụng Park Cheol-kyu. Đó là kết luận của Park Cheol-kyu. Không phải, lần đầu làm hành động sao nổi. Park Cheol-kyu có gần 10 năm kinh nghiệm. Gã cũng khá nổi tiếng và là người đứng đầu dưới trướng đạo diễn võ thuật. Nền tảng rất vững chắc. Dù sao thì, hiện tại gã đã trở thành ví dụ cho cái kết của kẻ tự mãn. Lúc này, Sượt, Woo-jin chậm rãi đưa tay về phía Park Cheol-kyu đang ngã. Tiếp theo là giọng trầm thấp. Tôi không cố ý, trước hết, anh vẫn giữ phong cách quen thuộc. Nhưng trong lòng thì mãnh liệt muốn kéo quần lên cho Park Cheol-kyu. Hà thật sự xin lỗi anh. Quần kia, quần, trước tiên phải kéo quần lên đã. May mắn là Park Cheol-kyu không nói gì, lặng lẽ đứng dậy và vội vã mặc lại quần. Ngay khi Woo-jin định xin lỗi thì, này, Park Cheol-kyu, đạo diễn võ thuật lẫn trong đội phía sau gọi gã khổng lồ Park Cheol-kyu. Lại đây, rất kích động, không, là tức giận, Woo-jin không hiểu chuyện gì, nhưng phía sau tình hình diễn ra khá gấp gáp. Park Cheol-kyu bị gọi đi bị đạo diễn võ thuật tức giận tra hỏi gì đó. Và đạo diễn Song Man-woo với ánh mắt hứng thú cũng tham gia nói chuyện. Woo-jin bị bỏ lại một mình, chẳng biết gì cả, gì vậy, chuyện gì thế, nên anh quyết định đứng yên. Nhưng tình hình không lắng xuống. Chẳng mấy chốc, Choi Sung gan tóc đuôi ngựa cũng nhập hội với đám đó. Kỳ lạ thay, ngoài đạo diễn Song Man-woo, đạo diễn võ thuật và Park Cheol-kyu, đội võ thuật còn lại cúi đầu lia lịa với Choi Sung gan đang nhíu mày. Kang Woo-jin hơi rơi vào hỗn loạn. Không, người phải xin lỗi là tôi cơ mà. Tiếp đó, hàng chục nhân viên tụ tập trong trường dạy hành động xôn xao. Và Woo-jin thầm nghiêng đầu trong lòng. Ngay sau đó, đạo diễn Song Man-woo, đạo diễn võ thuật và Choi Sung-gan tiến lại gần anh. Người đầu tiên là đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón. Lịch sự xin lỗi anh Woo-jin. Tiếp theo là đạo diễn võ thuật. Xin lỗi anh, là lỗi của tôi vì không quản lý tốt. Hà, sao tự nhiên lại thế này? Woo-jin hoàn toàn không hiểu lý do. Người kéo quần xuống là tôi mà sao tôi lại được xin lỗi? Mọi chuyện đang diễn ra một cách kỳ lạ. Lúc này, im lặng là câu trả lời tốt nhất. Choi Sung-gan thở dài một cái rồi thì thầm với Woo-jin. Sao không dạy cho chúng một bài học mạnh hơn đi? Woo-jin suýt nữa hỏi lại, ai cơ? Thì Choi Sung-gan giải thích sự tình. Khoảng 5 phút gì đó, cho đùa, chúng đùa tôi sao, ở đoạn nào cơ, nghe thì ra là Park Cheol-kyu cố ý giả vờ sai sót. Tiếp đó, đạo diễn võ thuật lại cúi người xin lỗi Woo-jin lần nữa. Xin lỗi anh Woo-jin, tôi sẽ thay toàn bộ đội ngũ, kể cả thằng Park Cheol-kyu, nếu anh muốn, tôi có thể thuê đội từ bên ngoài, trách nhiệm lớn là ở tôi. Đạo diễn Song Man-woo thở dài nặng nề, nghiêm túc nói tiếp, cảnh thứ hai nếu không phải anh Woo-jin thì chẳng ai nhận ra mà bỏ qua mất. Choi Sung-gan tóc đuôi ngựa chen vào, Woo-jin, cậu biết rồi đúng không? Từ khi nào, từ đầu luôn sao, mùi hiểu lầm nồng nặc tỏa ra. Cái hương vị quen thuộc này. U Jin hạ thấp giọng. Dạ, đại khái vậy. Ngay sau đó, đạo diễn võ thuật xin lỗi thêm vài lần rồi lại lao về phía đội võ thuật. Còn lại đạo diễn Song Man U nhớ lại tư thế OTL của Park Cheol Kyu và thì thầm với U Jin điềm tĩnh. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sao anh lại nghĩ ra được cái đó vậy? Tôi thì chắc chỉ nổi cáu lên trước thôi. Chỉ là nếu là Jang Yeon U thì sẽ làm vậy thôi. Nụ cười nhạt lan trên khóe miệng của đạo diễn Song Man U với bộ râu quai nón. Đường nét võ thuật kéo quần xuống cuối cùng đó. Nếu đưa vào lời ác thật thì sao nhỉ? Cùng thời điểm này ở Nhật Bản, truyền thông Nhật Bản đang rầm rộ đưa tin về một bộ phim chính thức Ký Sinh Lạ. Khởi động là phim Ký Sinh Lạ tưởng chừng đã yên ắng một chút, nhưng giờ lại ồn ào trở lại. Lý do thì đơn giản, sự hy sinh kỳ quái của người lạ của đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro. Xác nhận crank in vào ngày 21, vài ngày trước. Phía Ký Sinh Lạ đã công bố thông báo chính thức về việc crank in. Không chỉ vậy, họ còn tung ra các thông tin như địa điểm quay đầu tiên cùng nhiều thứ khác. Cuối cùng, địa điểm quay đầu tiên của Ký Sinh Lạ bắt đầu là làng Inifanaya, vốn dĩ đã là một bộ phim nóng như lò luyện thép. Nên các bài báo về Ký Sinh Lạ nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí trung tâm, và kèm theo đó, tên của Kang Woo-jin cũng nổi lên mạnh mẽ. Đằng nào thì vụ làm người mẫu quảng cáo cho tập đoàn lớn Kasihi Group của Nhật đã nóng sẵn. Giờ, Ký Sinh Lạ lại bùng lên lần nữa khiến anh càng được nhắc đến nhiều hơn. Vấn đề người mẫu quảng cáo của Kasihi Group, Kang Woo-jin, anh ấy sẽ thể hiện diễn xuất thế nào trong Ký Sinh Lạ? Kang Jin lại trở thành tâm điểm nhờ Ký Sinh Lạ. Han Ryang và Nam Sát Cánh vẫn nằm trong bảng xếp hạng Netflix. Dư luận Nhật Bản thì chia thành hai cực. Sự ca ngợi từ fan club Nhật Bản của Kang Jin và cuối cùng Ký Sinh Lạ mà tôi mong chờ cũng crank up rồi. Ủng hộ anh Kang Jin. Đừng tự ti vì mình là diễn viên Hàn Quốc duy nhất nhé. Tò mò quá, vai của Kang Woo-jin trong Ký Sinh Lạ là gì nhỉ? Tò mò quá, muốn xem quá, không ngờ tôi lại mê một diễn viên Hàn Quốc. Yêu anh Kang Woo-jin. Hoa, làng Inifanaya gần nhà tôi. Đi xem có gặp được Kang Woo-jin không nhỉ? Khi Ký Sinh Lạ công chiếu, tôi sẽ là người đầu tiên đi xem. Những bình luận ác ý từ fan cuồng của nguyên tác Ký Sinh Lạ. Cuối cùng thì Ký Sinh Lạ cũng quay phim với Kang Woo-jin. Tôi không thích chút nào. Sao độ hot của Kang Woo-jin cứ tăng mãi vậy? Chỉ mình tôi thấy lạ sao? Không hiểu nổi đạo diễn Kiyotaro đưa Kang Woo-jin vào cả Kasihi Group dùng anh ta làm người mẫu quảng cáo nữa. Hừ, tôi thật sự rất thích Ký Sinh Lạ, mà thấy rõ phim sẽ hỏng nên buồn quá. Kang Jin, Kang Woo-jin ồn ào thật đấy. Dù là bên nào thì cũng bùng nổ. Không chỉ bình luận dưới bài báo mà cả cộng đồng và SNS đều bị Ký Sinh Lạ chiếm lĩnh. Dù sao thì, nhìn tổng thể thì vẫn tích cực. Tôi không thích Kang Woo-jin lắm. Nhưng tách biệt ra thì sức hút của Ký Sinh Lạ đúng là khủng. Lần đầu thấy phim thế này, ai diễn cũng được, cứ công chiếu là tôi xem. Một bộ phim hot đến vậy ở Nhật Bản thì đây là lần đầu. Cùng lúc đó, ở LA, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang là buổi sáng, nhưng ở LA thì là buổi chiều, gần 6 giờ một chút, và hai chiếc xe van lớn chạy trên đường thu hút ánh nhìn, vì có cả đám xe của paparazzi bám theo phía sau. Vù, trong số đó, ở ghế sau của chiếc xe van đầu tiên là Miley Cara với mái tóc vàng dài thả xuống. Cô ngồi vắt chéo đôi chân thon dài, đôi mắt xanh nhìn vào chiếc TV lắp trong xe. Trên TV đang phát một chương trình talk show là The Jamie Show, một trong ba talk show lớn nhất nước Mỹ, gần đây được đánh giá là đứng đầu về tỷ suất người xem. Hiện tại, The Jimmy Show đang phát sóng trực tiếp và khách mời là Miley Cara với gương mặt lạnh lùng đang xem TV. Cara trên TV khác với thực tế, cười rất nhiều. Ngay sau đó, người dẫn chương trình mũm mĩm Jimmy hỏi Cara trên TV bằng tiếng Anh. Kang Jin, ha ha, mà sao lại là người ngoài hành tinh? Anh ấy là diễn viên ấn tượng đúng không? Đánh giá lạ thật đấy. Cara trên TV đổi chân vắt chéo và nhún vai. Ý là anh ấy tuyệt vời như người ngoài hành tinh vậy. À, ý đó hả? Ấn tượng đến mức nào mà gọi là người ngoài hành tinh mà Kang Ujin? Tôi thích K-Dramer mà còn chưa nghe đến. Đương nhiên thôi, vì anh ấy chưa được biết đến ở Hollywood mà. Phần nào khiến anh ấy giống người ngoài hành tinh vậy? Diễn xuất thì giống như kiểu method, nhưng lại làm tốt cả hát và nấu ăn ở mức chuyên nghiệp. Thậm chí còn võ thuật nữa. Tôi tận mắt chứng kiến. Thật sự rất tuyệt. Ồ, càng nghe càng tò mò. Đợi chút, tôi phải tìm kiếm cái đã. Xem YouTube trước đi, vì kênh của anh ấy đã gần 10 triệu người đăng ký rồi. Tôi, thật sao? Ngay sau đó, The Jimmy Show chiếu ngắn gọn tình hình YouTube của Kang Ujin và kỳ tích 8 giải thưởng anh đạt được ở các lễ trao giải cuối năm ở Hàn Quốc. Tiếp đó, màn hình chuyển lại studio trên TV. Cara nói, Jimmy, điều thực sự đáng kinh ngạc là ngoài diễn xuất, tất cả khả năng khác của anh ấy đều là sở thích thôi. Tin được không? Lúc này, Cara, người quản lý đầu hói ngồi cạnh gọi Cara. Người đang khoanh tay xem TV. Phản ứng phim lần này tốt lắm. Ở châu Âu thì thôi rồi. Còn Hàn Quốc vừa công chiếu đã đứng đầu lượng khán giả. Cậu vất vả vì quảng bá nhiều rồi. Cara vuốt mái tóc vàng dài của mình. Quan trọng là phải duy trì được. Đừng lo, phản hồi từ giới phê bình và các trang đánh giá cũng ổn mà. Ừ, nhưng mà Cara, sao trong The Jimmy Show, cậu lại nhắc đến Kang Ujin khi chưa có kế hoạch gì? Còn dành cả thời lượng cho anh ta nữa. Lúc này Cara mới nhìn vào mắt quản lý và trả lời như không có gì to tát. Vì là The Jimmy Show, nên ở Hollywood cũng sẽ nhắc đến anh ấy. Và ở Hàn Quốc chắc chắn cũng sẽ rầm rộ đúng không? Đương nhiên rồi, đặc biệt là ở Hàn Quốc. Độ hot của Kang Ujin cao lắm mà. Tôi hành động trước khi đưa ra đề nghị gì đó. Và làm đến mức này thì sau này nếu hợp tác với anh ấy thành công, sẽ không có tiếng xấu đúng không? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đã nói khi từ Hàn Quốc về mà. Tôi nhất định muốn hợp tác với Kang Ujin. Cara lại nhìn vào TV bằng đôi mắt xanh và tiếp tục. Bảo họ gửi lời mời anh ấy góp giọng và xuất hiện trong MV đi. Một siêu sao toàn cầu với hàng nghìn người đăng ký và hơn cả tỷ lượt theo dõi trên SNS. Đề nghị khá kinh khủng của cô ấy được nói ra rất nhẹ nhàng và rất kiên định. Dĩ nhiên là chuyện album mới của tôi sau khi lịch trình phim này kết thúc. Ngày hôm sau, Hàn Quốc, phòng họp lớn của một công ty sản xuất phim. Những gương mặt ngồi quanh bàn họp hình chữ M không hề tầm thường. Ai cũng khá lớn tuổi, toát ra cảm giác chỉ cần một cái là xong. Không biết có phải do lò sưởi nóng hồi không, nhưng không khí trong phòng họp khá nặng nề. Giữa họ, một ông già quen mặt ngồi ở vị trí đầu gần cửa ra vào nổi bật lên. Được rồi, tiếp theo là đạo diễn Anga Bob, tóc trắng ngắn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong số này, ông là người toát ra sự thoải mái nhất. Với khí chất của một bậc thầy lão làng hay một bậc kỳ tài. Theo hiệu lệnh của ông, tất cả mọi người trong phòng họp lật tablet và giấy tờ. Nhiều thông tin hiện lên, bối cảnh quay, tìm kiếm địa điểm, tuyển chọn diễn viên, liên hệ sản xuất, các đạo cụ đa dạng, thiết bị quay phim, kịch bản phân cảnh. Lịch trình quay, cuộc họp sản xuất cho, gã bám đuôi, Đã bắt đầu, dĩ nhiên, đây không phải lần họp sản xuất đầu tiên, là lần thứ hai rồi. Nhờ vậy, nhiều phần quan trọng đã được quyết định từ trước. Lúc này, đạo diễn An Gabok vuốt cằm đầy nếp nhăn, nhìn xuống tablet rồi nói với tổ trưởng tổ diễn viên và nhân viên tổ sản xuất ngồi bên cạnh. Bảng tuyển chọn diễn viên sửa chưa? Dạ, thưa đạo diễn. Ngay sau đó, tổ trưởng tổ diễn viên chạm vài lần vào màn hình tablet. Những người khác cũng làm theo. Chẳng mấy chốc, trên cùng màn hình tablet của mọi người hiện lên khuôn mặt của hai diễn viên quen thuộc. Diễn viên Sim Han Ho, diễn viên Kang U Jin là hai diễn viên chính đã được xác nhận cho gã bám đuôi, và bên dưới là danh sách hàng loạt diễn viên được liệt kê từ vai chính cấp cao, vai chính và phụ, vai phụ, vai phụ và vai nhỏ. V. Lúc này, một nhân viên cấp cao của tổ sản xuất vô thức thì thầm: "Ôi, đội hình này kiểu gì? Không tin được đây là danh sách ứng cử viên." Vì tất cả diễn viên xuất hiện đều là hàng top hoặc cấp A trở lên. Nói đơn giản là những diễn viên có thể đảm nhận vai chính ở bất cứ đâu lại treo lủng lẳng trong danh sách ứng cử viên. Các nhân viên chủ chốt nhìn bức tranh này đều cảm thấy kỳ lạ. Móc lửng chấm, những diễn viên khủng thế này toàn là ứng cử viên. Còn Kang Woo-jin thì xác nhận vai chính. Không ngờ lại có ngày được thấy cảnh này. Bỏ qua khả năng diễn xuất, một diễn viên năm nhất lại đường đường chính chính làm vai chính trong tác phẩm của đạo diễn An Gabok. Ha ha, nên gọi là đặc biệt hay kỳ lạ đây? Trong lúc đó, đạo diễn An Gabok chậm rãi gật đầu và mở lời. Tất cả đã xác nhận chắc chắn sẽ tham gia thử vai chưa? Tổ trưởng tổ diễn viên trả lời ngay. Dạ, thưa đạo diễn, nhưng thật sự định cho tất cả thử vai sao à? Không. Làm gì có chuyện đó. Chỉ vài vai quan trọng thôi. Việc giải tin cho các công ty rằng phải thử vai là để xem những diễn viên này có chịu hạ cái tôi xuống không. À, quả nhiên, anh Sim Han Ho nói gì về việc thử vai. Anh ấy nói có thể tham gia làm giám khảo theo yêu cầu của đạo diễn. Đạo diễn An Gabok phát ra âm thanh trầm trầm của một bậc lão làng. Vuốt cằm một lúc rồi hỏi lại. Lúc đó để anh Sim Han Ho ngồi cạnh Woo-jin thì bức tranh sẽ thế nào? Hết cách chương.